Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 351, không trang bức không thoải mái tư cơ. Mặc dù đại khái có mạch suy nghĩ, nhưng mấu chốt ở chỗ làm sao áp dụng, mỗi một vị Titan thủ hộ giả thiên vị sử dụng tạo vật đều có chỗ khác biệt. Tỷ như Akidas liền thích kiến trúc cùng rèn đúc năng lực xuất sắc thổ linh. Mimiron thích thông minh lanh lợi máy móc gnome. Locan thích đần độn đại hắc thô sắt thép Vericun cùng sắt đuốc. Thorim chớ nói chi là từ ship chủng tộc liền có thể nhìn ra hắn đặc biệt thích. Akidas cùng Thorim đối Radon thích sử dụng người Mogu cùng Tovia đều không ăn ý. Chớ nói chi là càng thêm thưa thớt Anubizay. Bọn hắn cũng không rõ ràng muốn thế nào khởi động lại Anubizay cùng Tovia tâm trí. Irona đề nghị, đã như vậy, không bằng trực tiếp đi hỏi một chút người trong cuộc đi. Dù sao chúng ta nguyên bản liền định đề, Thorim tại gần đây tiến về Âu Đầm. Bản địa huyết nhục người Tovia có lẽ kế thừa không ít tiên tổ truyền xuống tới tri thức. Có lẽ trong đó liền sẽ có cùng Anubizay tương quan tình báo. Kỳ thật chân chính người trong cuộc, hẳn là Radon, nhưng trừ Andrea bên ngoài không người nào biết vị này đại thủ hộ giả hướng đi. Tại Wandering ai chưa xuất hiện bây giờ, muốn tìm được Pandaria không khác mò kim đáy biển. Ironia đề nghị tại lui lại mà cầu việc khác lựa chọn bên trong hẳn là thích hợp nhất. Nhưng giải trừ Âu Đầm phong ấn, cùng người Tovia tiếp xúc cần tốn bao nhiêu thời gian, mọi người tại đây không người nào dám khẳng định, Chirazi đế quốc cần chờ có lẽ sẽ không tiếp tục quá lâu. Tại cơ thôn thúc dục và thế cuộc bức bách phía dưới, bọn hắn sớm muộn sẽ lần nữa bắt đầu tiến quân. Việc này không nên chậm trễ, đã quyết định bước kế tiếp kế hoạch. Andrea dự định nắm chặt thời gian hành động, thừa dịp Chirazi đế quốc tạm thời không có hành động. Chúng ta lập tức tiến về Tanari sa mạc cùng Âu Đầm chỗ giao giới. Thorim, làm bây giờ duy nhất có thể tự do bên ngoài hành động thủ hộ già. Chỉ có thể làm phiền ngươi theo giúp ta đi một chuyến. Giải khai Âu Đầm phong ấn. Thorim không chút do dự gật đầu, không có vấn đề. Đây vốn chính là trong kế hoạch hành trình. Vậy chúng ta cái này lên đường đi. Tiền tuyến chiến tranh lúc nào cũng có thể đánh. Làm liên quân phương diện trọng yếu nhất kim đại thối. Maligius không có khả năng trường kỳ rời khỏi Silurhurst chiến trường. Phát động truyền tống pháp thuật đem Andrea, Thorin cùng Varanus đưa đến Tanari. Maligos cũng lập tức trở về Cernarion cứ điểm tọa trấn. Silurhurst cùng Âu Đầm đúng lúc là hai sát vách. Nếu như Âu Đầm hành động thuận lợi, có lẽ còn có thể lưu xa chi chiến bên trong vì liên quân mang đến một nhóm sinh lực quân. Tanari thông hướng Âu Đầm hết thảy có hai đạo cửa lớn. Đi qua cùng Akidas cùng Thorim đám người thương lượng. Maligos lựa chọn truyền tống địa điểm là Tanari Tây Nam Bộ Vô Tận Luân Hồi Chi Môn. Cửa lớn đóng chặt bên trên bao trùm lấy lưu động màu lam áo thuật năng lượng. Toàn bộ Âu Đầm địa khu đều bị ma pháp kết giới bao phủ. Không có quyền hạn người căn bản là không có cách tiến vào mảnh này phong tồn đã lâu khu vực. Andrea, người trước tiên lui sau mấy bước. Thorim sải bước đi đến vô tận luân hồi chi môn trước. Cẩn thận đem để tay đến cửa lớn bên trên. Tích, một cái vô cơ chất máy móc thanh âm từ trong cửa lớn truyền ra, kiểm chắc đến Titan thủ hộ giả. Quyền hạn, chào mừng ngài đến, phong bảo thủ hộ giả Thorim. Phải chăng kết thúc Âu Đầm cấm đoán trạng thái, mở ra vô tận luân hồi chi môn. Mở ra. Mệnh lệnh đã thu được, đại môn mở ra bên trong, ầm ầm, theo bao phủ tại Âu Đầm trên không kết giới dần dần giảm đi. Vượt qua cao 20 mét nặng nề cửa lớn chậm rãi hướng vào phía trong mở rộng. Cùng Tanari hơi có khác biệt sa mạc khí tức từ trong cửa lớn thổi ra. phong tồn trên vạn năm ao đầm rốt cục lần nữa hướng thế giới rộng mở cửa lớn. Đầu tiên ánh vào Andrea cùng Thorim trước mắt là vô tận luân hồi chi môn sau thông đạo thật dài. Hai bên lối đi phân loại lấy vài tòa pho tượng to lớn. Xem ra chúng ta tới đúng rồi. Andrea ánh mắt dừng lại bên phải bên cạnh hai tòa pho tượng bên trên. Cái kia điển hình đầu chó rừng minh xác tỏ rõ cái này hai tòa pho tượng thân phận của đại biểu. Anubie ngồi cưỡi tại Varanus trên thân bay vào ao đầm, bị cát vàng vùi lấp Titan di tích lần lượt hiện ra tại hai người trước mắt. Tới gần vô tận luân hồi chi môn trong mảnh di tích này đứng sừng sững lấy một tòa cao tới hơn 100 mét tâu via thạch điêu. Pho tượng mặt phía nam có một tòa đồng dạng cao ngất tháp nhọn. Thorim qua nhiều năm như vậy cũng không phải là đần độn ngồi tại Alderman bên trong ngẩn người. Hắn đối Alderman bên trong tình huống đã sớm làm tốt chuẩn bị bài. Nơi này là Obelisk of the Star, khởi nguyên lò luyện ba cái khống chế tháp một trong. Bay qua tháp nhọn phụ cận lúc, Thorim nhắc nhở, tạm thời làm một cái tiêu ký đi. Về sau khả năng sẽ còn lần nữa đến thăm nơi này. Trải qua lúc trước khởi nguyên lò luyện tiểu công, suốt bộc phát tai nạn về sau, nguyên bản có tùm rừng cây ao đầm biến thành một mảnh đại sa mạc. Chỉ có trung tâm một mảnh nhỏ có nước chảy qua khu vực hình thành rất hẹp ốc đảo. Từ Obelisk of the Star hướng Tây đi vào ốc đảo phụ cận, Andrea hai người rất nhanh liền nhìn thấy cái thứ nhất tâu via căn cứ. Cái này dọc theo ốc đảo tu kiến tiểu trấn nhìn qua có chút phồn hoa. Nhưng lúc này trong tiểu trấn bầu không khí lại có chút kinh hoàng. Bao phủ tại ao đầm trên không dài đến vạn năm bình chướng đột nhiên biến mất. Lâu dài ở lại trong đó người tâu via trước hết nhất phát giác được không thích hợp. Varanus thân thể cao lớn tới gần tiểu trấn dẫn tới một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai. Có cỡ lớn họ mèo động vật nửa người dưới, hình người miêu tinh nhân thân thể tâu via ôm đầu bốn phía xông loạn. Bộ phận tay cầm vũ khí người mặc khôi giáp chiến sĩ một bên giữ gìn trật tự. Một bên cảnh giác nhìn chằm chằm không trung tiến vào lơ lửng trạng thái Varanus. Thorim tại thủy tổ long mẫu trên lưng mượn lực nhảy ra. Lúc rơi xuống đất tại tiểu trấn chỉnh tề trên sàn nhà dẫm ra một cái hố to. Andrea vỗ vỗ cái trán nhả rãnh nói. Ngươi là không trang bức không thoải mái tư cơ sao? Còn cố ý từ không trung nhảy đi xuống dẫm xấu người khác sàn nhà. Vỗ vỗ Varanus phần lưng. Thủy tổ long mẫu thuận theo hạ xuống Thorim bên cạnh. Một tên có cây nghệ sắc lông nhung thân thể, trên đầu mang theo kỳ lạ động vật mũ giáp người tâu via sắp xếp chúng đi ra. Hắn trên dưới quan sát một chút Thorim, ngữ khí có chút kinh nghi mà hỏi, các hạ, không phải là Titan thủ hộ giả? Ồ, Thorim ngoài ý muốn nhìn cái này tựa hồ là thủ lĩnh tâu via, không nghĩ tới các ngươi cái này tộc. Đàn còn có người nhớ kỹ Titan thủ hộ giả. Không sai, ta là Stormland King Thorim, ngươi là cái trấn nhỏ này thủ lĩnh sao? Tên này người tâu via vội vàng cởi mũ giáp, lộ ra bộ kia mặt lộ vẻ vẻ kích động miêu tinh nhân khuôn mặt. Cái này hiện trường địa vị cao nhất miêu tinh nhân cung kính cúi đầu xuống hướng Thorim hành lễ. Đúng vậy, tôn kính phong bảo thủ hộ giả, ta là Ramkahen bộ tộc tể tướng Kazan. Rất vinh hạnh có thể thời gian qua đi vạn năm lần nữa chứng kiến thủ hộ giả giáng lâm ao đầm. Ramkahen, tốt a, Thorim niệm một cái này bộ tộc danh xưng. Sớm chuẩn bị bài nội dung bên trong có đề cập tới cái này bộ tộc. Ca dần, cho chúng ta giảng thuật một cái ao đầm bây giờ tình huống đi. Ta lần này tới là vì một lần nữa trưởng khống khởi nguyên lò luyện. Vâng. Thorim đại nhân, xin mời đi theo ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.